Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2897, chương 2897, tám cụ vô lên đại đế hài cốt. Dịch đại ca, đừng ném xuống ta, thời khắc này thi thành, lo lắng không được, bây giờ rất muốn nằm xuống, ôm dịch tiểu phi bắp đùi, chỉ là dịch đại ca. Cũng không thích hắn như vậy. Ta là tuân thủ cam kết người. Dịch tiểu phi nhìn thi thành một mắt, mang hắn hướng bên trong đi. Làm dịch tiểu phi sau khi tiến vào, trực tiếp kích hoạt cửa đá cấm chế. Cửa đá lần nữa đóng cửa. Đóng cửa sau đó, cửa đá bên trong chỉ có một cái lối đi. Ở lối đi này hai vách đá có rất nhiều bích họa. Cái này hút bích họa mặc dù rất mơ hồ, còn coi là có thể thấy rõ ràng một ít chuyện tình. Lại có cường giả, có thể thống lĩnh phệ thần huyết bức, chinh chiến bốn phương, dịch tiểu phi một đường tới đây, bị bích họa hấp dẫn. Đây chính là một chàng tiếp theo một trận chiến dịch. Một phương là một người tu sĩ, mang phệ thần huyết bức, đem từng cái tông môn thanh trừ. Những tông môn này, một ít dịch tiểu phi mặc dù không cách nào phán định, nhưng có mấy cái từ mọi phương diện đặc thù, hẳn là vô cùng là tông môn cường đại, thậm chí là so chỗ ở mình kiếm thánh cửu cung, mạnh hơn, có thể cho dù là như vầy tông môn, đều bị nhổ tận gốc. Tu sĩ này thực lực cá nhân, quá kinh khủng, giống nhau hắn thống lĩnh phệ thần huyết bức. Vậy thật không dễ chọc, thật là mạnh, làm dịch tiểu phi thấy bích họa một nơi. Bức họa này mặt là đối với chỉ một cái tông môn rất nhiều cường giả hình ảnh. Bích họa vào giờ khắc này, có nhất định biến hóa. Dịch tiểu phi cảm nhận được phía trên cấm chế, vung tay phải lên dưới. Cấm chế kích phát, cấm chế này kích hoạt, để cho giờ phút này trước mắt bích họa động. Đó là một tràng huyết chiến. Cái này cường đại tu sĩ dẫn rời phệ thần huyết bước đạt tới triệu. Nhìn bích họa bên trong, tu sĩ kia một người độc chiến 10 vị cường giả, hết thảy hình ảnh ở cuối cùng cũng tan vỡ. Cái này tan biến, dịch tiểu phi thấy được tu sĩ kia dưới sự dẫn dắt triệu phệ thần huyết bước, cơ hồ bị chém chết hầu như không còn. Trận chiến này hắn thua, bất quá cho dù thua, hắn lấy một địch 10 dưới, vẫn là chém giết 3 người, cao nhất đại đế cường giả sao? Mặc dù chỉ là ghi chép một ít hình ảnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được như vậy một tia. Trận chiến này là cao nhất đại đế giữa giao chiến, mấu chốt nhất, vậy phệ thần huyết bức bên trong, tựa hồ vậy tồn tại cao nhất đại đế. Đây là những cái kia phệ thần huyết bức bên trong, mạnh nhất tồn tại, và tu sĩ kia, sóng vai tác chiến đến cuối cùng, cơ hồ cuối cùng tu sĩ kia có thể chạy trốn, vẫn là vậy phệ thần huyết bức hy sinh mình. Hình ảnh ngưng, dịch tiểu phi lâm vào nhất định suy nghĩ, thi thành, ngươi thấy được sao? Thấy được, thi thành gật đầu một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy cuối cùng liều chết phệ thần huyết bức, quái đáng thương. Những lời này để cho dịch tiểu phi cười một tiếng. Chỉ là đó là phệ thần huyết bức mình lựa chọn, nếu không phải nó, một vị kia tu sĩ không thể nào còn sống. Bất quá từ hắn trận chiến này tới xem, mặc dù còn sống, có thể bị cực lớn vết thương. Cái này vết thương có lẽ đã chưa đủ hắn tiếp tục còn sống. Chẳng lẽ nói, đây cũng là tu sĩ kia cuối cùng tọa hóa động phủ? Dĩ nhiên, cái này còn chỉ là dịch tiểu phi suy đoán. Bất quá nơi đây thật vẫn có khả năng rất lớn. Những cái kia phệ thần huyết bức, muốn ngăn cản mình tiến vào bên này. Ra sức như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nhất định là vì bảo vệ nơi đây. Từ lối đi này tiếp tục đi tới trước, phía trước hết thảy đổi được sáng lên, làm dịch tiểu phi và thi thành cuối cùng từ trong lối đi ra, đã đạt đến một cái to lớn trên bình đài. Cái này sàn, từng ngọn phệ thần huyết bức tượng đá, thật cao thẳng đứng, chung quanh hết thảy, hòa bình dưới đài Phương Dịch Tiểu Phi có thể cảm ứng được. Đây tựa hồ là một cái tế đàn, nhưng để cho Dịch Tiểu Phi để ý, vẫn là ở bình đài này ở chính giữa. Hài cốt, mình thấy được hài cốt, 7 bộ hài cốt, đều là quỳ, hướng vậy chỗ ngồi hài cốt quỳ, cho dù đã là hài cốt, có thể từ hài cốt lên truyền ra chập chờn, để cho Dịch Tiểu Phi kinh hãi. Đại đế cường giả, cũng không biết có uy thế bực này, đây là vượt qua đại đế tồn tại, vậy chỗ ngồi hài cốt, đang ngồi ngay thẳng, trống rỗng đôi mắt, tựa hồ còn có uy áp, căm tức nhìn phía dưới quỳ 7 bộ hài cốt, chẳng lẽ nói, vậy tông môn cuối cùng bị diệt, còn lại 7 người cũng bị hắn giết chết, vậy đối chiến tông môn, 10 vị người mạnh nhất bị chém chết 3 người. Còn dư lại 7 người, hôm nay hết lần này tới lần khác có 7 bộ hài cốt. Hết thảy các thứ này không phải là trùng hợp, sau đó lại còn bộc phát đánh một trận, chỉ là không có bị ghi chép thôi. Thi Thành lúc này né tránh ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, hoàn toàn không dám đi xem những cái kia hài cốt. 8 bộ hài cốt chính là cao nhất đại đế lưu, tức liền đã qua đã lâu 5 tháng. Có thể phía trên còn hàm chứa kinh khủng năng lượng. Cái này 8 bộ hài cốt, nếu là ở bên ngoài bị phát hiện, vậy sẽ đưa tới vô số đại đế cường giả giành mua, đủ bùng nổ tông môn giữa giao chiến. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không có xung động. Cái này 8 bộ hài cốt, mình muốn động, đem mang đi, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Những thứ khác 7 bộ hài cốt còn dễ nói, nhất là ngồi vậy một cổ hài cốt, Dịch Tiểu Phi hơn nữa để ý hắn giữ lại nhẫn không gian, cao nhất đại đế nhẫn không gian. Trong này hết thảy để cho Dịch Tiểu Phi khó nén hưng phấn và kích động trong lòng. Tới địa phương nào? Lúc này, từ Dịch Tiểu Phi thiên táng bảo tháp bên trong, một đạo màu đen thân thể lao ra, chính là Lão Hắc. Thời khắc này Lão Hắc ngáp liên hồi, tiểu tử và yêu trạch 10 năm ước hẹn còn chưa tới sao? Chó mực lớn. Thi Thành hướng về phía đột nhiên xuất hiện Lão Hắc, kêu to lên, lộ vẻ rất sợ. Yêu trạch chết, hôm nay ta ở Kiếm Tiên Vị Diện một nơi bí cảnh. Lão Hắc bây giờ vẫn là cửu tinh bất hủ thần đế, chỉ là hắn khí tức trên người Dịch Tiểu Phi có thể tóm làm được, tên này sẽ không so mình kém. Dẫu sao ban đầu tiếp nhận truyền thừa, một mực chưa từng toàn bộ tiêu hóa, xem ra lần này trưởng thành rất lớn, đó chính là ngủ quên. Bất quá thằng nhóc này là ai à? Lão Hắc nhìn núp ở Dịch Tiểu Phi sau lưng Thi Thành, có chút buồn bực, mình quả thật là chó, có thể cũng không có như vậy dọa người chứ. Chẳng lẽ ngủ say lâu, tướng mạo đổi được hung ác dậy rồi. Hắn kêu Thi Thành, ở nơi này bí cảnh bên trong đi theo ta. Dịch Tiểu Phi cũng không nguyện ý hơn giới thiệu, ngay sau đó và Lão Hắc nói một chút chuyện bên này. Có Lão Hắc ở đây, mới tính là nhiều một cái chân chính trợ giúp tốt. Người thằng nhóc này, cơ duyên tốt như vậy. Cái này 8 bộ hài cốt, nếu là ngươi có thể đem đế xương tủy luyện hóa đi ra, sợ rằng ngươi có thể đột phá đến đế quân à? Có lẽ, lão tử cũng có thể. Đang giàu như thế nào đột phá đế quân đâu? Lão Hắc giờ phút này hưng phấn, nhất là xương, đối với hắn sức hấp dẫn lớn hơn. Giờ phút này khan ha đa cũng chảy ra. Bây giờ hận không được, thật tốt gặm một chút. Chỉ là Lão Hắc cũng biết, đây là cao nhất đại đế hài cốt, cũng không phải là đơn giản như vậy. Một khi xử lý không tốt, không những không có lợi, còn sẽ muốn bọn họ mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.